Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khu Lục Ảnh là một trong những khu dân cư đông đúc bậc nhất Bắc Thành, dù diện tích nhỏ, nơi đây lại chen chúc hàng trăm ngàn con người, ngày ngày bôn ba giữa dòng đời hối hả. Mỗi sáng sớm, họ vội vã lên xe, vượt quãng đường dài đến trung tâm thành phố, làm việc cật lực để đóng góp vào sự phát triển của nơi này. Đến tối, họ lại kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về những căn phòng chật hẹp, nơi vừa là chốn dừng chân, vừa là nơi che chở linh hồn họ. Chính vì tiền thuê rẻ, nơi đây thu hút vô số người lao động, nhưng cũng vì thế mà đủ loại người đổ về, làm nảy sinh không ít vấn đề xã hội. Tội phạm vặt, trộm cắp, gây sự, quấy rối. Mọi thứ đều có, môi trường sống không tốt, vệ sinh kém, những con hẻm nhỏ tối tăm, đầy rẫy mùi rác và hơi người. Khi Lê Kiến Mục và Tiêu Thành đến nơi, trời đã tối. Dọc theo con phố nhỏ trước khu dân cư, những dãy nhà tự xây san sát bật đèn sáng trưng. Các quầy hàng ven đường bày bán đủ loại thức ăn, hoa quả và những món đồ lặt vặt, tạo nên không khí nhộn nhịp nhưng cũng đầy hỗn tạp. Địa chỉ này hơi khó tìm, Tiêu Thành cau mày nói. Anh ta và Lê Kiến Mục quyết định dừng lại hỏi đường một người đàn ông đứng bên lề đường. Người kia nghe hỏi xong thì liếc nhìn họ đầy ẩn ý, sau đó chỉ về phía con hẻm tối om phía trước. Cứ đi thẳng vào con hẻm này, đến tận tòa nhà cuối cùng, rồi rẽ phải lên cầu thang cao nhất. Cảm ơn, vừa nói xong, người kia bỗng bật cười cợt nhả. Người anh em, chắc cậu không có nhiều tiền nhỉ? Tôi khuyên cậu đừng tìm người đàn bà đó. Cô ta kêu lắm, ai nghèo là không tiếp đâu. Tiêu Thành khựng lại, nhíu mày. Anh hiểu lầm rồi, ha ha. Còn giả vờ làm gì, đều là đàn ông, tôi hiểu mà. Không cần giấu giếm, nếu không vì đang khoác áo cảnh sát, chắc Tiêu Thành đã tung một cú đấm vào mặt gã này. Anh ta nén giận, quay sang Lê Kiến Mục, hỏi xong rồi, đi thôi. Hai người bước vào con hẻm nhỏ, gã đàn ông phía sau vẫn còn buông một câu đầy ám muội. Dẫn theo bạn gái đi tìm gái à, ha ha, giới trẻ bây giờ đúng là biết chơi. Ngõ nhỏ chật chội và tối tăm. Đèn đường hỏng, chỉ có ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn lồng đỏ treo trên tầng 5 xa xa. Tiếng chó sủa, tiếng cha mẹ quát tháo con cái, tiếng đàn ông say xỉn gào thét, tất cả hòa trộn thành một bản nhạc hỗn loạn của khu dân cư này. Trong đám âm thanh ấy, một tiếng gõ cửa đầy bực bội vang lên giữa hành lang nhỏ hẹp. Chắc là tòa nhà này, Tiêu Thành nhìn về phía trước, nơi có một gã đàn ông đang hùng hổ đập cửa. Mở cửa, nhanh lên. Đừng có giả vờ ngây thơ với tao, tao có tiền đây, mở cửa ngay, nếu không đừng trách tao không khách sáo. Tôn Đan Đan, tao biết cô ở trong đó, đừng hòng trốn, ngoan ngoãn mở cửa ra hầu hạ ông đây đi, cùng với lời chửi rủa là một cú đá mạnh vào cánh cửa. Tiêu Thành và Lê Kiến Mộc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều lạnh xuống. Tiêu Thành bước lên, giọng trầm xuống, anh đang làm gì vậy, giữa đêm khuya đá cửa nhà người ta làm gì? Gã đàn ông quay đầu lại, nhìn Tiêu Thành một lượt, sau đó cười khẩy. Ồ, cậu cũng đến để ngủ với con đàn bà này à? Không được đâu. Tao đến trước, tối nay tao chơi trước, mày cút đi. Tiêu Thành đen mặt, lạnh lùng rút từ túi ra một tấm thẻ, giơ lên trước mặt gã đàn ông. Cảnh sát, gã đàn ông sững sờ, nheo mắt nhìn tấm thẻ một lúc lâu, xác nhận nó không phải giả thì lập tức co rúm lại, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Đồng chí cảnh sát, tôi đâu có làm gì, tôi vẫn chưa vào nhà mà. Tiêu Thành hừ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cút ngay, hoặc là theo tôi về đồn một chuyến. Dạ, tôi đi ngay, vừa rồi còn hống hách, giờ gã đàn ông đã biến thành con chó cụp đuôi, vội vàng rời khỏi hành lang. Nhìn bóng lưng gã khuất dần, Tiêu Thành bực bội lẩm bẩm. Đúng là thứ chỉ biết ức hát, pê kẻ yếu. Lúc hung hăng thì to mồm, thật sự gặp chuyện thì chạy nhanh hơn ai hết. Lê Kiến Mục thản nhiên nói, xu lợi tị hại là bản tính của con người. Tiêu Thành hừ một tiếng, giọng đầy khinh thường. Nhưng tôi chướng mắt loại người như vậy. Lê Kiến Mục khẽ cười, một cảnh sát trẻ tuổi, chính trực và trọng nghĩa. Cô nhìn về phía cánh cửa trước mặt, gõ cửa đi. Tiêu Thành bước lên, gõ vài tiếng, nhưng bên trong vẫn không có phản hồi. Anh ta cau mày. Không chừng trong nhà không có ai. Lê Kiến Mục lắc đầu, tiến lên, chủ động gõ cửa, giọng nói dịu dàng hơn. Chào cô, bên trong có ai không? Chúng tôi là người của cục cảnh sát, Vẫn không có động tĩnh. Chào cô, chúng tôi có thể mở cửa sổ nói chuyện không? Gió nhẹ thổi qua, tấm rèm cửa sổ khẽ lay động. Phía sau lớp rèm, một người phụ nữ gầy gò ngồi cuộn tròn trên bậu cửa, đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn về phía cửa ra vào. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười châm chọc. Ngay cả cảnh sát cũng dám giả mạo sao? Cũng phải thôi, đám người đó còn chuyện gì mà không dám làm. Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình, đôi mắt vốn vô thần của cô lập tức hiện lên sự sợ hãi và oán hận. Cô run rẩy ấn nghe, một giọng nam tự cao tự đại vang lên. Tôn tiểu thư, dạo này có khỏe không? Cô nghiến răng, gằn từng chữ. Trung thần, anh sẽ không được chết tử tế đâu. Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó bật cười chế nhạo. Tôi có chết tử tế hay không thì không biết, nhưng nếu cô còn ngoan cố như vậy, người chết trước chắc chắn là cô. Cô nên nghĩ cho kỹ, tôi có cả vạn cách để đối phó với cô. Hiện tại mới chỉ là khai vị thôi, đôi mắt đó, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi. Anh nằm mơ đi, cô nghiến răng hét lên. Trung thần bật cười lạnh lùng, rồi dập máy. Tôn Đan Đan cầm chặt điện thoại, ngồi thẫn thờ rất lâu. Làm sao bây giờ? Hình như thật sự không còn đường thoát. Bỗng nhiên, trên nhóm chat Quy xuất hiện một tin nhắn. Cô chuẩn bị xong chưa? Tôi đã liên hệ với truyền thông. Nhìn chằm chằm vào avatar đen kịt của đối phương, Tôn Đan Đan cắn môi. Cô tắt giao diện chat, mở Weibo. Vô số tin nhắn chửi rủa tràn ngập bình luận, khiến ứng dụng bị đơ mất vài giây. 3 phút sau, cô mới có thể mở trang cá nhân. Cô đã cài đặt chế độ hẹn giờ đăng bài. Di thư, viết sẵn. Đúng 9 giờ tối sẽ tự động đăng lên. Đồng thời, người trong nhóm chat kia sẽ giúp liên hệ truyền thông, lan truyền tin tức. Một sự kiện chấn động như vậy, nhất định sẽ khiến mọi người chú ý đến cô, đúng không? Vậy thì, Tiểu Khâu cũng sẽ được quan tâm, đúng không? Khóe môi cô khẽ cong lên, tựa như nhẹ nhõm hơn. Tay cô buông lỏng, điện thoại rơi xuống khỏi cửa sổ. Cô không nhìn thấy, trên màn hình điện thoại, nhóm chat Quy vẫn đang điên cuồng nhấp nháy. Đột nhiên, Lê Kiến Mộc cảm nhận được một luồng từ khí và âm khí mãnh liệt đánh úp lại. Sắc mặt cô lập tức thay đổi. Không ổn, cô nhấc chân, đá tung cửa. Đúng lúc đó, cô thấy một bóng người lao ra ngoài cửa sổ. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức vươn tay. Một dải lụa trắng như ánh trăng bay ra từ lòng bàn tay cô, nhanh chóng quấn lấy người phụ nữ đang rơi xuống. Lê Kiến Mộc và Tiêu Thành lao ra ban công. Căng thẳng nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn chưa đầy 1 mét nữa, người phụ nữ đã có thể chạm đất. Nhưng may mắn, dải lụa đã kịp đỡ cô lại. 10 phút sau, trong phòng sáng trưng ánh đèn, Lê Kiến Mộc và Tiêu Thành ngồi trên chiếc sofa nhỏ hẹp, nhìn Tôn Đan Đan có phần lúng túng và co quắp trước mặt. Trên bàn đặt tấm thẻ cảnh sát của Tiêu Thành, Tôn Đan Đan cúi đầu, giọng áy náy. Xin lỗi. Tôi không biết anh là cảnh sát thật. Lê Kiến Mộc chăm chú quan sát cô gái trước mặt, diện mạo thanh tú, cơ thể gầy yếu, tuổi tác khoảng hơn 20. Nhìn tướng mạo, có thể thấy cha mẹ đã mất, không còn thân thích nương tựa. Bản thân không phải mệnh đại phú đại quý, nhưng tính cách thiện lương, biết báo đáp ân tình. Theo vận mệnh, đáng lẽ năm nay cô ấy sẽ gặp được chính duyên. Lê Kiến Mộc liếc nhìn sang Tiêu Thành bên cạnh, chính là người này. Vậy thì, cô ấy không có tướng tự sát. Thông thường, khi một người có ý định tự tử nhưng trên mặt không có tướng chết, chứng tỏ có thế lực nào đó đã nhúng tay vào. Cách chương.